Tuyệt thế dược thần, chương 1118, đi vu tổn tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào ngươi đã lợi hại đến, không cần thần vương lĩnh vực cũng có thể đả bại của ta tình trạng sao? Lúc này Diệp Viễn tuy nhiên tế ra Chu Tà thần kiếm, nhưng là cũng không có dùng ra thần vương lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Đông càng là trào phúng không thôi. Nếu như chỉ là nhằm vào Diệp Viễn, Triệu Linh Đông có đầy đủ nắm chắc đánh chết hắn. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn rõ ràng ở trước mặt mình giả thần giả quỷ, quả thực buồn cười cực kỳ. Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, giết ngươi là đủ. Triệu Linh Đông nghe xong, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, lên tiếng cuồng tiếu nói. Cơ tiểu tử, ta biết rõ ngươi sau lưng có nơi dựa dẫm, nhưng là ngươi nếu như cho rằng cầm một thanh thần khí, tự muốn giết ta, ta chỉ có thể nói. Cuồng vọng vô tri, Diệp Viễn vẻ mặt lạnh nhạt nói, dùng ra ngươi mạnh nhất một kích, nếu không, ngươi không có cơ hội rồi. Triệu Linh Đông mỉm cười nói, ngươi đây là tại trêu chọc ta chơi a, chỉ bằng ngươi. Tốt, đã ngươi muốn nhìn một chút của ta một kích mạnh nhất, ta đây tự cho ngươi nhìn xem. Ngao Thiên, đang khi nói chuyện, Triệu Linh Đông trực tiếp biến thành một đầu đại cầu. Ngay sau đó, hắn thần vương lĩnh vực toàn bộ triển khai. Bất quá, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, Ngao Thiên thần khuyển trực tiếp chui vào Triệu Linh Đông thần vương trong lĩnh vực, ghé vào phía sau lưng của hắn bên trên. Một màn này, hiển nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Linh Đông thần vương lĩnh vực tăng vọt gần trăm trượng. Cái này một người một chó thần vương lĩnh vực, rõ ràng có thể điệp ra. Cái này một chồng thêm, Triệu Linh Đông thần vương lĩnh vực, thoáng cái mở rộng đến 250 hơn trượng, uy năng tăng nhiều. Đối với hư huyền cường giả mà nói, một hơi tăng vọt 100 trượng thần vương lĩnh vực, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cơ tiểu tử, chịu chết đi, cuồng phong tuyệt vực, Triệu Linh Đông vẻ mặt vẻ dữ tợn, nhưng là cái này phiến ở giữa thiên địa, phảng phất hóa thân đã trở thành phong hải dương. Vô số phong nhận, giống như từng thanh tiểu đao phiến, cơ hồ đem không gian thiết cắt thành vô số mảnh vỡ. Hư huyền cường giả cường đại, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Trái lại Diệp Viễn, cầm kiếm mà đứng, đúng là chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất đối với cường đại Triệu Linh Đông làm như không thấy. Trong chớp mắt, Triệu Linh Đông cuồng phong tuyệt vực sẽ đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Gặp Diệp Viễn không hề chống cự tiến nhập hắn thần vương lĩnh vực, Triệu Linh Đông khóe miệng hiện lên một vòng thần sắc trào phúng. Diệp Viễn Chu Tà kiếm, Triệu Linh Đông đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Tuy nhiên có thể đối với Diệp Viễn thần vương lĩnh vực có ra thành tác dụng, nhưng là dùng để đối phó hắn, còn quá non rồi. Nhất là, bây giờ còn là tại hắn cùng Ngao Thiên thần vương lĩnh vực điệp ra thời điểm. Hai người bọn họ tâm thần hợp nhất, không chỉ có riêng là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Diệp Viễn như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Nhưng mà rất nhanh, Triệu Linh Đông vẻ trào phúng, tựu cương trên mặt. Bởi vì hắn tại chính mình thần vương lĩnh vực ở trong, căn bản tìm không thấy Diệp Viễn bóng dáng. Diệp Viễn, căn bản cũng không có dùng thần vương lĩnh vực cùng hắn đối kháng. Ngươi đang tìm ta sao? Diệp Viễn thanh âm, tại Triệu Linh Đông sau lưng chậm rãi vang lên, nhưng lại làm cho hắn ra đầu phát tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng quay đầu, không khỏi quá sợ hãi. Dung nhập thiên địa, không có khả năng, người dung nhập thiên địa, ta không có khả năng bắt không đến. Chẳng lẽ người lại đột phá? Triệu Linh Đông gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Diệp Viễn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tâm tình đột phá rất khó khăn, quá khó khăn, thế nhưng mà Diệp Viễn đột phá, như thế nào cùng uống nước ăn cơm đồng dạng. Diệp Viễn cười nói, đúng vậy, của ta thiên nhân hợp nhất, đã đến viên mãn chi cảnh rồi. Mặt khác, ta tại kiếm ý thượng diện có chỗ lĩnh ngộ, một kiếm này, ngươi. Tiếp tốt rồi, Chu Tà kiếm quyết tầng thứ nhất, kiếm ý thông thần. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn trở tay nhảy lên, Chu Tà thần kiếm đột nhiên thần uy đại tác. Cái này trong nháy mắt, Chu Tà thần kiếm phảng phất sống lại bình thường, rất có một phen ban đầu ở vạn cổ dược viên vừa mới xuất thế lúc phong phạm. Rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng lại như là thần để hàng lâm. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Đông sắc mặt đại biến. Diệp Viễn trên tay rõ ràng hay vẫn là cái thanh kia Chu Tà kiếm, Thế nhưng mà vì cái gì vài ngày không thấy, phảng phất thoát thai hoán cốt. Trước kia Chu Tà Kiếm tuy nhiên lợi hại, nhưng bất quá là một thanh sắc bén một ít thần binh lợi khí. Nhưng là bây giờ, thanh kiếm này giống như biến thành một cái tuyệt đại cao thủ. Nó chỉ là kiếm ý hóa thân. Hưu, giờ khắc này, Diệp Viễn phảng phất cùng Chu Tà Nhân kiếm hợp nhất, một kiếm trực tiếp đâm vào cuồng phong tuyệt vực phía trên. Oanh, vốn là phương viên thỏa đáng cuồng phong tuyệt vực, trong nháy mắt này biến thành hình bầu dục, trực tiếp bị cự lực nện thay đổi hình. Nét chữ cứng cáp, cuồng bạo kiếm ý, trực tiếp xuyên thấu thần vương lĩnh vực, tàn sát bừa bãi toàn bộ không gian. Phốc, Triệu Linh Đông phảng phất bị cự lực đập trúng, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chu Tà thần kiếm kiếm ý, trực tiếp xuyên thấu thần vương lĩnh vực, giết tại Triệu Linh Đông trên người. Diệp Viễn chiêu thức ấy, nhưng lại tứ lạng bạt thiên cân. Chu Tà thần kiếm kiếm ý, là đã minh khắc trong đó, Diệp Viễn dùng Chu Tà kiếm quyết thúc dục, trực tiếp đem thuộc về thần đạo kiếm ý thúc phát ra rồi. Thần khí chính thức chỗ cường đại, đang tại không sai. Lúc này Diệp Viễn, phảng phất kiếm thần đến thế gian, lăng không mà đứng. Cỗ khí thế kia quả nhiên là ngạo thị thiên hạ. Đi Vu Tổn Tinh, Thiên Ly tiền bối thật không lừa ta. 10 điều tại lâm, không bằng một chim nơi tay. Xem ra, trước khi ta đây, ngược lại là ngộ nhập lạc lối rồi. Diệp Viễn rất có cảm khái nói. Triệu Linh Đông cùng Ngao Thiên tại giữa không trung phiên cồn ngàn trượng xa, mới miễn cưỡng đứng lại thân hình. Hắn không dám tin địa nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn thôi phát thần đạo kim ý, đã là bị thương nặng phổi của hắn phù. Triệu Linh Đông căn bản không cách nào lý giải, Diệp Viễn căn bản liền thần vương lĩnh vực đều không có thúc dục, cũng đã bại hoàn toàn hắn. Trong khoảng thời gian này, người đến cùng lĩnh ngộ cái gì? Triệu Linh Đông không cam lòng nói, Diệp Viễn thủ đoạn, căn bản phá vỡ bình thường hư huyền cường giả nhận thức. Tại hôm nay thần vực, có thể đối phó thần vương lĩnh vực, duy có thần vương lĩnh vực. Thế nhưng mà Diệp Viễn cũng không có phát động thần vương lĩnh vực. Diệp Viễn thương cảm địa nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm chi đại đạo, chú ý chính là thuần túy cùng vô tà. Lĩnh vực chi lực tuy mạnh, nhưng là tại hôm nay cái này phiên dưới trời đất, nhưng lại một cái dị dạng tồn tại. Mà thôi, ngươi không xứng cùng ta ngồi mà luận đạo, trước tiễn đưa ngươi ra đi. Diệp Viễn thần sắc ngưng tụ. Vẻ này đáng sợ thần đạo pháp tắc lần nữa phát động. Triệu Linh Đông ánh mắt ngưng tụ, muốn làm cuối cùng vùng vẫy dãy chết. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, thuộc về thần đạo kim ý, trực tiếp nghiền áp đi qua. Phốc phốc, dễ như trở bàn tay một kiếm, nỏ mạnh hết đà Triệu Linh Đông căn bản là không có cách nào ngăn cản. Nhưng mà làm cho Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn chính là, một kiếm này xuyên thấu, cũng không phải Triệu Linh Đông, mà là hắn linh thú, Ngao Thiên Thần Khuyển. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Ngao Thiên Thần Khuyển thân hình khẽ động, nhưng lại trực tiếp ngăn ở Triệu Linh Đông trước người. Một kiếm này, không hề ngoài ý muốn xuyên thấu nó. Ngao, âu âu âu, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cuồng bạo kiếm ý, trực tiếp phá hủy Ngao Thiên sở hữu sinh cơ. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc, Chu Tà Thần Kiếm kiếm ý vẫn chưa thỏa mãn. Như chuỗi đường hồ lô bình thường, xuyên thấu Triệu Linh Đông lồng ngực. Cách chương.